Chương 2, kém chút bị nín chết. Nàng ngược lại là không có có hoài nghi tên chân thực tính, một cái mới có một tuổi không tới hài tử còn có thể chính mình đặt tên, quá khôi hài đi, có thể trả lời chính mình, biết lái miệng nói chuyện đã tốt. Cha mẹ ngươi làm sao lấy cho ngươi một cái tên như vậy? A Sỉ Dùn đối với vô tình tên này rất không thích, dù sao bình thường một chút cũng sẽ không cho mình hài tử lấy một cái tên như vậy. Ta họ không, một chữ độc nhất một cái tình, cho nên gọi vô tình. Vô tình nói xong cũng nhắm lại con mắt, chỉ là Sủ Nạ không biết là cái tên này xác thực là chính bản thân hắn đổi. Hắn khi tiến vào viện mồ côi thời điểm trên người chỉ có một tấm viết không có chữ tờ giấy. Vô tình trực tiếp ở phía sau cộng thêm một cái chữ tình chính là mình tên. Thật là cổ quái, một cái trẻ nít nhỏ thế mà lại có danh tự như vậy không nói. Hơn nữa ánh mắt cũng cùng tên giống nhau, lộ ra một loại cô tịch, không cam lòng, không có một chút cảm tình màu sắc. Người như vậy nếu như bị này nhận thôn gặp phải người rất có thể sẽ bồi dưỡng thành vì cô máy giết người. Tu nạ trong lòng thầm nghĩ. Nàng cũng không biết tại sao phải đem vô tình mang về. Giống như vô tình như vậy đứa trẻ bị vứt bỏ nàng thấy rõ nhiều lắm, trải qua nhận giới đại chiến so với những thứ này tàn khốc gấp trăm lần sự tình nàng đã biết, tại sao có thể có quá nhiều lòng trắc ẩn, khả năng thì ra là vì vậy tên mắt thần tài sẽ đem hắn mang về đi. Tu nạ đại nhân, chúng ta cũng không có nuôi qua hải tử, phải làm sao? Sỉ Dùn có điểm luống cuống tay chân, chứng kiến vô tình cái kia lạnh lùng ánh mắt, thanh âm lạnh như băng. Coi như là kiến thức rất nhiều Sỉ Dùn cũng có chút không nỡ, lúc này mới là một cái một tuổi không tới hài nhi, cư nhiên cứ như vậy, đến tột cùng là dạng gì từng trải mới có thể làm cho một cái một tuổi hài nhi có như thế vô tình ánh mắt. Còn có thể thế nào, cho hắn ăn bú sữa mẹ liền là, nếu không còn có thể thế nào nếu mang về, Tú Nạ cũng không có dự định ném xuống, dù sao đối với nàng mà nói nếu như phải làm nói lời chia tay nói thu dưỡng một đứa bé. Coi như là mấy trăm cũng không thể được vấn đề, chỉ là nàng không muốn phiền phức mà thôi. Thân là chữa thương thánh thủ nàng đối với nhân thể thực sự là hiểu rất rõ, cho nên coi như không có chiếu cố qua hải tử cũng biết nên làm như thế nào. Chứng kiến Sỉ Dùn nghe được lời của mình mà trở nên nhỏ bé hồng mặt cười, Sủ Nạ trong lòng dâng lên một cái sợi trò đùa dai ý niệm trong đầu. Nếu không ngươi cho hắn ăn đi, ta xem ngươi cũng thật thích hắn, hơn nữa ngươi cũng thật lớn. Tu Nạ một bộ nữ sắc lang bộ dạng ở Sỉ Dùn trên người bóp một cái, khiến cho Sỉ Dùn mặt cười đều nhanh muốn chảy ra nước. Mới có không thì sao, còn là Tu Nạ đại nhân ngươi tới, ngươi so với ta càng lớn, ta muốn vô tình sẽ càng thích, hơn nữa cũng là ngươi đem vô tình mang về. Đương nhiên là ngươi chiếu cố vô tình lúc đầu mọi chuyện cũng sẽ không ngỗ nghịch. Tu Nạ Sỉ Dùn nghe vậy liền vội vàng đem trong tay vô tình phóng tới Tu Nạ trong lòng. Hoàn sinh sợ Sủ Nạ giao về tới tựa như lập tức chạy vội đi ra ngoài. Sủ Nạ đại nhân, ta đi mua một ít tiểu hài tử đồ dùng, vô tình liền giao cho ngươi. Cái này Sỉ Dùn Sủ Nạ cười lắc đầu, không nghĩ tới cuối cùng thua thiệt cư nhiên là mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là mình yêu cầu mang về. Sỉ Dùn cũng bất quá là nghe nàng phân phó mà thôi. Hơn nữa nàng phát hiện vô tình thực sự là rất đặc biệt tiểu hài tử. Không có tiểu hài tử khóc sướt mướt. Ăn và ngủ gì gì đó đều rất bình thường, dường như một cái tiểu đại nhân tựa như. Tốt như vậy mang tiểu hài tử nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì vậy vô cùng sợ phiền toái. Sủ Nạ lúc này đây đến là không có có đem vô tình để qua một bên mà là đem vô tình ôm vào trong ngực. Trong mắt nhìn ta cũng vô dụng thôi, ta vừa không có sữa đút ngươi. Sủ Nạ túi đầu nhìn thoáng qua đang ở ngắm cùng với chính mình vô tình, không biết vì sao sao. Nàng cảm thấy tiểu hài tử này trong cơ thể cất giấu một cái không thua người trưởng thành linh hồn của mình, để Sủ Nạ có chút hiếm thấy toát ra một cái sợi không có ý tứ. Vô tình nghe vậy tiểu tiểu gương mặt của hiện ra một cái chút lúng túng, hắn lớn đến tư nở dê na y còn là lần đầu tiên bị một cái khác phái như vậy thân mật ôm, nhưng lại là một người vóc dáng bá đạo vô cùng mỹ nữ tuyệt sắc, nhất là Sủ Nạ nói như vậy trực tiếp bưu hãn. Để vô tình cái kia phút chốc lãnh đạm tâm đều có điểm rung động. Ta thật không có, chờ Sỉ Dùn mua đồ trở về liền cho ngươi ăn. Tu Nạ nhìn vô tình trên mặt xấu hổ đêm không có suy nghĩ nhiều cho là hắn hoài nghi mình cố ý không cho hắn ăn cho nên ở sinh khí. Hiển nhiên tiềm thức nàng hay là đem vô tình trở thành một cái trẻ nít nhỏ, tối đa chỉ là một đặc biệt thông minh một chút trẻ nít nhỏ. Nếu để cho quen thuộc Sủ Nạ nhân thấy được nàng lúc này một bộ ôn nhu đại tỷ tỷ dáng vẻ tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người, phải biết rằng ngoại trừ đối với đã chết thân sinh đệ đệ ở ngoài, Chú nạ từng ấy năm tới nay có thể là tới nay chưa từng toát ra bất luận cái gì ôn nhu tư thế, ngược lại là biểu hiện so với bất kỳ nam nhân nào đều muốn thiết huyết cường thế. Điểm này cùng nàng cùng xương tam nhẫn dị dạy ra, họ rồ xì mà đều có sâu sắc lĩnh hội, có thể là đây hết thể vô tình có thể cũng không biết, hắn đối với hổ cả thế giới hiểu rõ hết sức hữu hạn, ở trong cô nhi viện thấy cũng không nhiều, chỉ là biết đạo nhất chút tương đối trọng yếu sự tình cùng người, năng lực mà thôi. Cho nên bị xú nà như thế ôm, này một đôi nhân gian hung khí đè ép phía dưới chẳng bao giờ cảm thụ qua như vậy trạng huống vô tình viên kia lãnh đạm hữu quảng tâm nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nha, thì ra ngươi cái này lãnh đạm tiểu gia hỏa còn có thể xấu hổ. Atsuna nhìn vô tình sắc mặt, đã hiểu được làm sao một hồi sự tình, nhất thời nhịn không được ngạo báng, một cái một tuổi không tới trẻ nít nhỏ thế mà lại xấu hổ. Cái này quả thực là rất có ý tứ, bởi vì này là mình nhặt về hài tử, nhưng lại là một cái trẻ nít nhỏ, hơn nữa Atsuna đối kỳ tương đối thuận mắt, vì vậy cũng không có lưu ý thân thể của chính mình bị chiếm tiện nghi. Dù sao chỉ là một tuổi không tới hải tử mà thôi. Nghĩ tới đây Sú Nạ không khỏi đem vô tình đặt tại ngực của mình khí bên trên, khiến cho vô tình có thể nói là thống khổ cũng vui sướng lấy. Những thứ này sự tình trước đây chỉ là cô nhi vô tình nơi nào có thể gặp được đã đến, nhưng lại là bị như thế một vị kinh thế hai tục mỹ nữ như thế chủ động ôm, cả người đều chôn ở Sú Nạ ngạo nhân hung khí ở giữa. Nín chết ta, mau buông ra vô tình miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Tuy là như vậy sự tình để tất cả nam nhân đều hâm mộ đố kỵ, nhưng là nếu như bị lộng được hít thở không thông mà chết liền được không bù mất. Ha ha, ngươi cái dạng này còn rất khả ái, lúc đầu chỉ là trong chốc lát hưng khởi, bởi vì hôm nay lại thua một cái đống lớn tiền mà phiền muộn suy nghĩ cầm vô tình tới giải buồn. Xù nạ chứng kiến vô tình cái dạng này trêu tâm càng thêm cường liệt, trực tiếp đem vô tình đặt tại trong ngực của mình bất quá nhưng không có đại lực, vô tình tùy thời đều có thể ngẩng đầu lên hô hấp. Nếu như vậy sự tình bị bất cứ người nào nhất là quen thuộc Xu Nạ nhân chứng kiến tuyệt đối sẽ đấu kỵ chết vô tình. Hỏa quốc cổ nổ hạ công chúa hung khí a, ai cũng đạt được, tuy nhiên lại vẫn không ai có thể được. Hiện tại vô tình không cần tốn nhiều sức có được không khiến người ta đấu kỵ mới là lạ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.